Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Nhan Mộng Ngưng, Người Tìm Chết, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ha ha, Lạc Thiên Tím hưng phấn cười cười, nghiêng đầu nhìn Quân Nhớ Toàn. Nói, công chúa, đây là cô Linh Tuyền Thủy, nhưng tẩy gân phạt tùy, giải độc sơ gân, giờ phút này toàn thân nhưng thoải mái. Cơ hội như vậy cũng không phải là thường xuyên có. Chúng ta nhiều phao một hồi, Lạc Thiên Tím tuy rằng đã nhìn đến tự mình tay đều đã khởi nếp gấp. Vẫn như cũ luyến tiếc lên, Quân Nhớ Toàn kinh ngạc cúi đầu nhìn nhìn thau tắm. Thau tắm nước suối là màu trắng. Chính trực mùa hè, ngâm mình ở bên trong thật sự phi thường thoải mái, oa. Hoàng tẩu cư nhiên có như vậy lợi hại Linh Tuyền Thủy. Thật là thoải mái, Quân Nhớ Toàn hưng phấn đem Linh Tuyền Thủy dùng tay nâng lên tới. Xối đến trên người, Lạc Thiên Tím cũng luyến tiếc đứng dậy. Vui vẻ dùng đôi tay nâng lên Linh Tuyền Thủy hướng chính mình trên người xối. Ha ha, cô nhưng thần bí. Nàng chính là năm đại lục nổi danh nguyệt thần y đâu. Vừa mới tỉnh lại Nhan Mộng Ngưng, nghe thế câu nói, trong lòng lạc một chút, khó trách, nàng sẽ như thế mau liền nhận thấy được độc là nàng hạ. Chính là giải dược, nàng lại là như thế nào nghiên cứu chế tạo ra tới. Nam Loan đảo lại đây thật sự nhiều độc, ngay cả mẫu thân cũng nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Nhan Mộng Ngưng chậm rãi ngẩng đầu. Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn cũng chú ý tới nàng, hai người nhìn đến Nhan Mộng Ngưng bị trói ở một trụ thượng, nháy mắt trong lòng biết rõ ràng, hai người đình chỉ hí thủy. Lạc Thiên Tím bỗng nhiên từ thau tắm đứng dậy, nàng toàn thân ướt rầm rề, là lướt hấp dẫn đường cong nhìn một cái không sót gì. Nàng tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng mà nhảy ra thau tắm, thanh triệt thuần khiết đáy mắt đột nhiên phát lạnh. Giận dữ hết, hảo a, nguyên lai là ngươi cái này tiện nữ nhân cho chúng ta hạ độc. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn rồi như thế nhiều ngày, là không mặt mũi gặp người đâu. Nhưng không nghĩ tới ngươi vừa ra tới liền chơi xấu, cư nhiên dám cho chúng ta hạ độc. Lạc Thiên Tím vừa nhớ tới kia khó chịu đến muốn tự sát tư vị. Nàng liền muốn giết nàng, Quân Nhớ Toàn vừa nghe, cũng nhanh chóng mà ra thau tắm. Đầy mặt xương lạnh nhìn Nhan Mộng Ngưng. Nhan Mộng Ngưng, ngươi tìm chết, phẫn nộ thanh âm tràn ngập sát ý. Quân Nhớ Toàn vài bước đi vào Nhan Mộng Ngưng trước mặt. Vươn tay, hung hăng mà nắm khởi Nhan Mộng Ngưng đầu tóc, nhìn Nhan Mộng Ngưng tái nhợt dung nhan nhu nhược đáng thương, nhưng nàng đáy lòng không có chút nào. Thương tiếc chi tâm, đêm đó nhìn đến nàng dùng linh điểu truyền lại tin tức. Nàng liền muốn giết nàng. Nàng mấy ngày liền tới đã chịu đuổi giết, đều là nữ nhân này tạo thành, tỷ tỷ. Không, không phải ta, Nhan Mộng Ngưng bị Quân Nhớ Toàn gắt gao nhéo tóc. Da đầu nóng rát đau, đau nàng nước mắt đều mau rớt ra tới. Nàng Nhan Mộng Ngưng từ nhỏ đến lớn, có từng đã chịu như vậy vũ nhục quá. Từ thượng này thuyền sau, liền liên tiếp bị người vũ nhục, hiện tại còn bị người cột lấy, trở thành đợi làm thịt sơn dương. Mà nàng tính toán, đơn giản chính là muốn một cái có thể cho chính mình hạnh phúc phu quân. Sẽ không trở thành mẫu thân cùng cha quân cờ. Quân Nhớ Toàn vừa nghe, lạnh lùng cười, phẫn nộ ra tiếng, không phải ngươi, là ai, ngươi đương bổn cung là ngốc tử sao? Đêm đó bổn cung nhìn đến các ngươi dùng linh điểu truyền lại tin tức. Hôm nay ngươi lại cấp bổn cung hạ độc, ngươi cho rằng diễn như thế một vở diễn. Liền không cần gả chỗ khất cái sao. Cho dù ta hoàng huynh không dưới chỉ, bổn cung cũng sẽ làm ngươi gả cho khất cái oa. Muốn đem nàng gả cho khất cái sao? Lạc Thiên Tím nghe liền cảm thấy vui vẻ. Nàng vui sướng khi người gặp họa thanh âm, mang theo một cổ nhu ngọt, làm người nghe thực thoải mái. Ân, nàng đêm đó ở hoàng tẩu trước mặt nói muốn cùng hoàng huynh liên hôn. Bị hoàng huynh nghe được. Hoàng huynh nói muốn đem nàng gả cho khất cái, nàng cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, Hoàng huynh cũng là nàng như vậy một cái tâm như xà huyết nữ nhân trèo cao đến khởi sao? Quân Nhớ Toàn châm chọc nói, một đôi mắt đẹp khinh miệt nhìn Nhan Mộng Ngưng, nàng ghét nhất tâm cơ trọng nữ nhân, nàng mẫu phi coi đại hoàng huynh như mạng. Cả đời này chưa từng có đình chỉ quá tìm đại ca. Hiện giờ đại ca tìm được rồi, mẫu phi cũng có thể quá an ổn nhật tử, hoàng tẩu cùng hoàng huynh tình thâm như biển. Quyết không thể làm nữ nhân này phá hư hoàng huynh hạnh phúc. Nhan Mộng Ngưng kinh hoàng thất thố nhìn Quân Nhớ Toàn, khóc lóc lắc lắc đầu. Nàng đều đã biết, chính là nàng không muốn chết, nàng còn không dễ dàng mới sống đến hôm nay, tu luyện đến lục giai tu vi, trong đó gian khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Nàng khẩn cầu, tỷ tỷ, không cần, Mộng Ngưng không cần gả cho khất cái, Mộng Ngưng sai rồi, về sau cũng không dám nữa, nhìn đến mẫu thân phân thượng, tỷ tỷ bỏ qua cho Mộng Ngưng một lần đi, muốn nàng gả cho khất cái. Còn không bằng làm nàng đi tìm chết, ngự chỉ một chút, nàng sẽ trở thành toàn bộ biển xanh đại lục chê cười, không nghĩ gả cho khất cái cũng có thể. Ngươi nói cho bổn cung, các ngươi Nhan gia vì cái gì muốn huyết linh ngọc, đây là nàng nhất muốn biết, tìm kiếm huyết linh ngọc sự tình, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Nhan gia lại như thế nào sẽ biết, Nhan Mộng Ngưng vừa nghe, thân mình nháy mắt ngẩn ra. Nhìn toàn thân ướt rầm rề Quân Nhớ Toàn, nàng kinh ngạc ánh mắt liền như dừng hình ảnh giống nhau. Chuyện này nếu là bị quân gia đã biết, Nhan gia liền xong rồi, nàng phản ứng lại đây. Nói, tỷ tỷ, Mộng Ngưng dùng linh điểu truyền lại tin tức chính là báo bình an. Không biết tỷ tỷ nói huyết linh ngọc là cái gì đồ vật. Đối, chỉ cần chết không thừa nhận, nàng liền có cơ hội sống sót. Nàng chỉ nhìn đến nàng dùng linh điểu truyền lại tin tức. Lại không biết tin tức nội dung, đáng giận chính là. Này con thuyền đột nhiên thay đổi đi, làm Nhan gia phái ra người không có thể tìm được các nàng, Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên, một đôi mắt đẹp tràn ngập nguy hiểm cho nhìn Nhan Mộng Ngưng. Dần dần lập lòe ra sát ý, Lạc Thiên Tím nhìn Nhan Mộng Ngưng mạnh miệng, đô đô cái miệng nhỏ. Nhìn Quân Nhớ Toàn, nói, công chúa, nếu là đem nàng gả cho khất cái, lấy A Tử xem, kia khất cái sống không quá một chén trà nhỏ công phu. Nhan gia nữ nhi, không có một cái là thứ tốt, tựa như nàng tỷ tỷ Nhan Mộng Thư, kia mới kêu một cái tàn nhẫn độc ác, một đường đều ở vì được đến dượng mà làm khó cô. Y Tím Nhi xem, vẫn là giết ném đến biển rộng uy ma thú. Dù sao trên thuyền đều là người một nhà, giết nàng ai cũng sẽ không biết nàng thượng quá tay nhóm thuyền, Quân Nhớ Toàn đột nhiên gật gật đầu. Cười đến âm chắc chắc mà nhìn Lạc Thiên Tím dương giọng nói. A Tử, ngươi biện pháp này không tồi, kia hai ta cùng nhau đem nàng giết, sau đó ném đến biển rộng uy ma thú, Lạc Thiên Tím sau này lui lại mấy bước. Có chút oán trách nhìn Quân Nhớ Toàn, vẻ mặt không muốn. Công chúa, nàng có hay không đắc tội ta? Nàng đắc tội chính là ngươi. Ngươi sát nàng cũng đừng mang theo ta. Ta sợ huyết. Quân Nhớ Toàn lại nhìn nàng vẻ mặt không muốn khuôn mặt nhỏ phúc hắc cười, Lạc Thiên. Tím đột nhiên có chút cẩn thận nhìn nàng. Tựa như hơi có vô ý liền sẽ rớt vào đối phương đào hố. Quân Nhớ Toàn tươi cười càng thêm phúc hắc. Ở yên tĩnh ban đêm, Lạc Thiên Tím nhìn đáy lòng có vài phần phát mao. Nàng chưa bao giờ phát hiện này Quân Nhớ Toàn cũng sẽ lại dượng phúc hắc kia một mặt. Quân Nhớ Toàn nhẹ giọng cười nói, A Tử, ngươi không phải nói chúng ta là hảo tỷ muội sao? Nếu là hảo ngươi muội, nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống hồ, nàng không cũng cho ngươi hạ độc sao? Như thế nào sẽ không có đắc tội ngươi đâu? Nhan Mộng lắng nghe các nàng nói, cả người như rớt vào hầm băng. Đáy lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên. Hết chương.